Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264. 7. Thế giới trừ 23 phàm là chơi qua mật thất chạy thoát tiểu đồng bọn hẳn là đều đã từng có một loại cảm giác, đương nhân thân ở vào nào đó thời khắc khắc thần kinh căng chặt. Hơn nữa yêu cầu liên tục không ngừng tự hỏi hoàn cảnh chung thời điểm. Thời gian luôn là trôi đi đến phá lệ cực nhanh, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ở mê cung chung trong khoảng thời gian này, đối này liền có thập phần khắc sâu thể nghiệm. WIKIDICS Edit, GH Liliruan 0812, đường hình xăm cùng băng tản lần lượt tử vong. Thời gian tích lũy đến 1 giờ linh nhị phân thời điểm. Hai người còn ở một tòa thời trung cổ thư viện, vì tìm kiếm đường ra cùng trốn tránh ở trong sách U Linh, liều mạng thác lại với Mạc Thiên Căn. Cùng phàn gia tỷ đệ nỗ lực, bài trừ sai lầm lựa chọn lúc sau, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đã không sai biệt lắm có thể khẳng định. Xoắn ốc cầu thang xuất khẩu có 8 phần trở lên khả năng liền tại đây tòa thư viện, chỉ là biết về. Biết, muốn tìm được xuất khẩu liền phải phá giải thư viện tàng thư đấu chữ, vì thế hai người tựa như đạt kỳ mật mã vai chính như vậy, ở suốt 3 tầng lâu tàng thư thất vùng trung đông bôn tây chạy. Cởi bỏ câu đố, lại tìm đối với ứng tàng thư, tìm được đối ứng chữ cạch hơn nữa một khi lầm sách vở. Sẽ có U Linh từ mở ra trang lót trung toát ra chúng nó thông thường là hình người siêu tự nhiên. Sinh vật. Hoặc là thư trung miêu tả nào đó kỳ ảo động vật. Tóm lại mặc kệ là cái gì, đều sẽ không nói hai lời đối xâm nhập giả, cũng chính là quý chim nhỏ cùng nhậm đại mỹ nhân nhi. Triển khai công kích vì tận khả năng mà tiết kiệm thời gian. Để cao hiệu suất, bọn họ lựa chọn phân công nhau hành động, chỉ dựa vào tùy thời tùy chỗ Internet hội nghị cho nhau câu thông manh mối, cũng may Quý Đông hiện. Tại lấy phi ngày xưa A Mông nước Ngô, tuy không thể nói là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật vô địch trạng thái, đơn độc đối phó thường toát ra tới như vậy một hai chỉ U Linh, bất quá là nhẹ nhàng tiểu. Cây, mà Nhậm Tiệm Mặc liền càng không cần phải nói, thân là hoàn toàn xứng đáng sức chiến đấu đỉnh điểm, hắn so quý chim nhỏ còn muốn thành thạo đến nhiều, rốt cuộc. Hai người còn dư lại 38 phút thời điểm đua ra hoàn chỉnh đấu chữ. Ở mỗi gian phòng đọc trong một góc phát hiện một khối cụt một tay Venus. Cũng ở nó mặt sau tìm được rồi một phiến che giấu đến cực hảo ám môn, đưa vào câu đấu chung được đến. Mật mã, liền mở ra ám môn, môn mặt sau, là đã lâu, bất luận cái gì chiếu sáng công cụ ánh sáng đều không thể xuyên thấu hắc ám, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm. Mặc liếc nhau, một trước một sau bước vào môn chung, mà môn bên ngoài. Là hai người đều hoàn toàn không có dự đoán được cảnh tượng, Quý Đông tự hỏi là cái lá gan rất lớn. Người, nhưng đương hắn bán ra ngạch cửa, thấy rõ bên ngoài cảnh sắc khoảnh khắc, chính là sinh sôi ngây ngẩn cả người. Hai chân đinh tại chỗ, liền một bước cũng không dám ra bên ngoài bán ra, bởi vì hắn nhìn đến. Chính mình thế nhưng đứng ở một mảnh trong mây, hắn phần eo dưới đều che giấu ở tuyết trắng tầng mây. Chung, cho dù thân là một cái cường hóa quá thị lực cung thủ, Quý Đông cũng căn bản thấy không rõ dưới chân rốt cuộc là cái gì. Cái này làm cho hắn có loại phảng phất cả người đều treo ở giữa không trung ảo giác. Giống như tùy thời đều sẽ từ trên cao rơi xuống giống nhau. WIKIDICS Edit GH Liliruan 0812, đừng sợ, Nhậm Tiệm Mặc đứng ở hai bước ở ngoài. Chiều quý chim nhỏ vươn tay, chúng ta dưới chân là một khối thực địa, yên tâm lại đây, Quý Đông thật sâu mà hít một hơi. Bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc tay, lấy hết can đảm, hướng phía trước dịch một bước, tuy là như vậy, hắn vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi. Di động thời điểm, chân mặt đều là dán trên mặt đất. Đi đường tư thế cực kỳ giống một con chim cánh cụt này rốt cuộc là địa phương nào? Quý Đông thật sâu mà nhăn lại mi, Nhậm Tiệm Mặc chiều thượng một lóng tay. Ý bảo hắn ngẩng đầu, sau đó quý chim nhỏ liền thấy được càng hủy hắn tam quan cảnh tượng bởi vì khoảng cách hai người ước chừng 30 mét độ cao. Thế nhưng treo không một mảnh biển rộng, Quý Đông đảo trừ một ngụm khí lạnh kia xác thật là sẽ chỉ ở hải, thêm so hải tặc linh tinh điện ảnh chung mới có thể nhìn đến hình ảnh, hai người đỉnh đầu là một mảnh hoàn chỉnh hải mặt bằng, giống như là từ trên cao quay chụp nhất thanh triệt nhất bình tĩnh. Xanh thẳm biển rộng toàn bộ đảo ngược đến đỉnh đầu giống nhau. Mỹ lệ mà lại thâm thúy, gió nhẹ thổi qua khi, còn có thể nhìn đến tuyết trắng bọt sóng quay cuồng, tầng tầng dũng hướng phương xa, Nhậm Tiệm Mặc bắt lấy Quý Đông tay. Thật cẩn thận, một tấc đi phía trước di động, hai người sờ soạng. Thăm sáng tỏ dưới chân tình huống, bọn họ hiện tại chính thân xử một cái bất quy tắc hình bán nguyệt. Phù đảo phía trên, đảo diện tích không lớn, căng đã chết liền như vậy 2-30 mét vuông, đỉnh đầu là sóng nước lóng lánh hải dương, dưới chân là dày nặng nùng vân, hải không biết có bao nhiêu sâu, vân không biết có bao nhiêu hậu, chân chính thiên địa đảo ngược. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, Quý Đông dùng tay thoáng đem bên chân tầng mây bát tan một ít. Sau đó ngồi xổm phù đảo bên cạnh, nơm nớp lo sợ mà duỗi trường cánh tay, thử ra bên ngoài ném một kiện tiểu ngoạn ý nhi, kia kiện vật nhỏ thẳng tắp mà rớt đi xuống. Xuyên qua tuyết trắng mà rắn chắc nùng vân, rơi vào không biết chỗ sâu trong, chỉ ở tầng mây chung để lại một cái xoáy nước trạng lại thâm lại lớn lên đường hầm, ngã xuống nói. Sẽ chết đi, quý chim nhỏ chưa bao giờ cảm thấy chính mình có khủng cao tật xấu. Chỉ là nơi này thật sự quỷ dị đến quá siêu việt thường thức. Lệnh người không thể không bản năng sinh ra một loại đối không biết sợ hãi cảm, Nhậm Tiệm Mặc cười. Lắc lắc đầu, hắn nhưng nửa điểm đều không tính toán làm chính mình hoặc là Quý Đông thử một lần, liền. Ở hai người khi nói chuyện. Bọn họ nghe được phía sau truyền đến động tĩnh thanh, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc quay đầu lại. Chỉ thấy phù đảo một khắc đầu lại khai một đạo môn. Baroque nghiêng ngả lảo đảo mà từ môn trung ra tới. Một đầu chìm vào dưới chân quá đầu gối cao nùng vân bên trong, uy. Người không sao chứ, Quý Đông hoảng sợ, vội vàng đẩy ra quanh thân một lần nữa tụ lại mây trôi. Chạy chậm vài bước qua đi. Đem cơ hồ bị trắng sữa tầng mây bao phủ người cấp vớt lên. Rốt cuộc ra tới, nhìn đến Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Baroque làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, ỉ ở Quý Đông trên vai. Thật dài mà thở dài một tiếng. Ta còn tưởng rằng ta muốn chết ở trong mê cung, ngươi có thể đứng lên sao? Quý chim nhỏ sam trụ Baroque bả vai. Thử dùng dùng sức, Baroque cười khổ gật gật đầu. Ở Quý Đông dưới sự trợ giúp, thất tha thất thểu mà bò lên, đám người đứng thẳng về sau. Quý Đông mới thấy rõ đối phương chật vật bộ dáng, Baroque thương thế xác thật không nhẹ, hắn toàn. Thân quần áo rách tung tóe, nơi nơi là thành phiến bị phỏng cùng thâm thâm thiền thiền. Trường trường đoàn đoàn chảo cắn thương, quý chim nhỏ còn chú ý tới. Baroque ngực trái trước có một cái miệng vết thương. Vẫn luôn từ xương quai xanh nghiêng nghiêng xuống phía dưới ngang qua đến sườn eo. Như là bị nào đó lại mỏng lại lợi duệ khí vẽ ra tới. Nếu là lại thâm như vậy 2 cm, người sợ là sớm thành một khối thi thể, bất quá tuy rằng thương thế nhìn không nhẹ. Hơn nữa không có băng bó, nhưng những cái đó tương đối nghiêm trọng miệng vết thương huyết thế nhưng kỳ tích hết thảy ngừng. Hẳn là sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng, Quý Đông ánh mắt chợt lóe. Không nói gì, đây là nơi nào? Baroque nhẹ nhàng đẩy ra quý chim nhỏ tay, ý bảo có thể chính mình đi đường. Các ngươi tìm được phạn sao? Quý Đông học Nhậm Tiệm Mặc vừa rồi bộ dáng, hướng bầu trời một lóng tay, ý bảo hắn xem đỉnh đầu hải, không có lộ, đãi Baroque kinh ngạc xong lúc sau. Quý Đông đơn giản giải thích một chút ba người tình cảnh hiện tại. Ít nhất, chúng ta hiện tại còn không có tìm được, thì ra là thế, Baroque dùng rách nát ống tay áo xoa xoa. Trên má bị phỏng, một bên đau đến vẫn luôn hít hà, một bên cười khổ lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ, trừ phi chúng ta sẽ phi, bằng không làm không hảo liền này phiến tiểu đảo đều ra không được. Quý Đông quay đầu nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, không nói gì, Baroque đối thượng Quý Đông ánh mắt. Trong lòng, lộp bộp, nhảy dựng, hắn đứng ở biển mây chung. Tận lực làm chính mình thoạt nhìn có vẻ suy yếu một chút. Đồng thời trong đầu bay nhanh địa bàn tính hẳn là như thế nào cho phải, liền ở 3 phút phía trước. Đường Baroque cực cực khổ khổ thoát ly mê cung, cho rằng chính mình tìm được xuất khẩu, mặt sau tất nhiên chính là phạt nơi khi. Cơ hồ phải bị tâm nguyện đến nếm mừng như điên hướng hôn đại não, nhưng hiện tại. Baroque biết, chính mình cao hứng đến quá sớm, đầu tiên, hắn còn không có tìm được phản. Hơn nữa càng quan trọng là, lúc này còn không ngừng hắn một người. Nghĩ đến đây, Baroque rũ xuống tầm mắt, dùng khóe mắt dư quang liếc liếc đưa lưng về phía hắn Nhậm tiệm mặc tuy rằng băng tản đối Nhậm. Tiên sinh thực lực đánh giá rất cao. Bất quá ở Baroque xem ra, người này lại lợi hại. Cùng Thấm Tuyết hội lão đại thực lực vẫn là có chênh lệch. Bằng không hắn sớm nên ở Đào Hoa Nguyên nổi danh. Liền tính lại vô dụng, ít nhất tên cũng nên bài tới rồi Phương Tiêm Bia tầng cao nhất mới đúng, hiện tại hắn đã đánh cắp. Tới rồi băng tản năng lực, Baroque cảm thấy, nếu là một chọi một nói, ít nhất xét ở dị năng khi, hắn hẳn là sẽ không thua cấp người này, nhưng mà nơi này còn không ngừng Nhậm tiên sinh một người, Baroque lại hướng Quý Đông phương hướng nhìn lướt. Qua, ở Nguyên Thần Cung cùng chùa Quy Tức trạm kiểm soát chung. Hắn nhiều lần chính mắt kiến thức qua Quý Đông điện hệ dị năng. Không thể không thừa nhận, này quyển Mao Tiểu Hài Nhi sức chiến đấu xa so với hắn bề ngoài nhìn qua cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí rất có thể cũng không bại bởi băng tản, cố tình lợi hại như vậy hai người. Vẫn là một đôi cộng sự thêm tình lữ, này liền thực phiền toái. Baroque trên mặt không hiện, nội tâm lại là bực bội tới rồi cực điểm, liền tính thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng Baroque biết, chính mình không có khả năng đồng thời đối phó Quý Đông cùng Nhậm tiệm mặc hai người. Hơn nữa đối hắn mà nói, càng vì chí mạng một chút, là hắn trước kia vẫn luôn bày ra tới, không khí đạn dị năng đã còn cho hình xăm. Nếu là kế tiếp tái ngộ đến cái gì biến cố, hắn bị buộc đến cần thiết sử dụng dị năng thời điểm. Quý Đông cùng Nhậm tiệm mặc cũng không phải là ngốc tử. Chỉ cần xem hắn dùng ra băng tản năng lực, tất nhiên sẽ hoài nghi đến hắn trên người, nghĩ tới nghĩ lui. Baroque cho rằng, duy nhất, cũng là nhất thỏa đáng phương pháp, chính là làm bộ chính mình bị thương không nhẹ, đã vô pháp tái chiến đấu, chỉ cần không lộ tẩy. Chờ trở lại, Đào Hoa Nguyên, lúc sau, nhưng thao tác đường sống liền nhiều đi. Đến nỗi cứ như vậy, hắn còn có hay không cơ hội tìm được phản. Baroque cúi đầu, dùng tay áo che lại môi, thực bí ẩn mà cười một chút. Ai biết mặt sau chờ bọn họ rốt cuộc là cái gì đâu. Nếu là vận khí đủ hảo, này hai người chính mình chết mất nói. Vấn đề không phải giải quyết sao? Hạ quyết tâm về sau. Baroque che lại ngực, đè nặng giọng nói, thấp thấp ho khan vài tiếng, ngươi làm sao vậy? Quý Đông nghe tiếng quay đầu, quan tâm hỏi, là có chỗ nào không thoải mái sao? Baroque trong lòng mừng thầm, kỹ thuật diễn toàn bộ khai hỏa, dùng tay che lại ngực trái, giả bộ một bộ kiệt lực nhẫn nại đau đớn bộ dáng. Vừa rồi bị điểm thương, ta, khụ khụ. Giống như có hai căn xương sườn gãy xương, Quý Đông nghe vậy. Mở to hai mắt, lo lắng chi tình trói lọi mà viết ở trên mặt nghiêm trọng sao. Hắn quay đầu lại, vài bước trở lại Baroque bên người. Ngón tay đáp thượng hắn che lại bên trái lạc mờ u bàn tay. Làm như muốn bẻ ra xem xét, làm ta nhìn xem, a, đừng chạm vào. Baroque giơ tay chặn Quý Đông tay, đồng thời hít ngược khí lạnh. Cười khổ lắc đầu, một chạm vào liền, vô cùng đau đớn, quả nhiên, vừa nghe hắn nói chạm vào sẽ đau. Quý Đông lập tức liền lùi về móng vuốt, không dám sờ loạn, Baroque tâm nói tiểu tử không tồi. Phản ứng cũng thật thượng nói, hắn thích nhất chính là như vậy lại đơn thuần lại không có cảnh giác. Ngốc bạch ngọt, bởi vì lừa lên có thể so băng tản cái loại này cẩn thận đa nghi lão bánh quẩy dễ dàng đến. Nhiều, vậy ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngàn vạn đừng lộn xộn, Quý Đông xem Baroque thống khổ biểu tình. Mặt lộ vẻ lo lắng. Nghĩ nghĩ, trực tiếp đem người ấn ở tại chỗ. Ta nghe nói xương sườn gãy xương rất nguy hiểm, vạn nhất mặt vỡ chui vào phổi, kia vấn đề đã có thể nghiêm trọng. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Nói xong, hắn xoay người, vài bước trở lại nhậm tiệm mặc bên người. Chúng ta cẩn thận tìm xem nơi này còn có hay không cái gì cơ quan. Hết chương.